Ta có thể biến thành cá. Chương 8, Shimmer, góc truyện audio.com. Trên mặt mỹ nữ lộ ra thần sắc thất vọng. Lập tức nói, ta là Shimmer trêu chọc người khác. Thời điểm nhàm chán ngươi có thể xem stream của ta. Ta là ma nữ, trai đẹp, chúng ta chơi một trò chơi nha. Sở Tiên nhìn mỹ nữ thỉnh cầu mình. Gật gật đầu, có thể, trò chơi gì, rất đơn giản. Ma nữ cười cười, giơ bộ bài trong tay lên cho Sở Tiên thấy. Chỗ này của ta có một bộ bài xì phé. Chúng ta chơi một trò đơn giản nhất. Rút lá bài, a nhỏ nhất, vương lớn nhất, chúng ta so xem ai lớn người đó thắng. Bài ai lớn người đó thắng sao? Được ta chơi, Sở Tiên không sao cả gật đầu. Rất tốt, nếu như chúng ta đánh bạc, phải đánh cược gì đó chứ? Ngươi cứ nói đi, ma nữ hướng phía hắn nhíu mày. Một bộ dáng chờ con cá mắc cá. Đánh cược gì, ngươi nói xem đánh cược gì. Sở Tiên nhìn nàng hỏi, có chút tò mò nhìn màn hình máy tính bảng trên tay thiếu nữ bên cạnh hắn. Ha ha, thằng này xui xẻo, các ngươi nhìn xem dáng vẻ sắc lang của hắn. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm ma nữ của chúng ta. Ta thật khinh bỉ hắn. Ma nữ lái xe chở chúng ta. Coca, Coca, Coca, chúng thần lên xe, xuất phát thôi, ong ong, hi hi, trai đẹp không nên nhìn a, thiếu nữ cầm máy tính bảng thấy được Sở Tiên nhìn qua. Né tránh ánh mắt hắn, lui về phía sau mấy bước, chỉ camera nhắm ngay hai người bọn họ, đến đây đi trai đẹp, chúng ta không đánh cược, người nào thắng có thể hỏi đối phương một vấn đề hoặc là bảo đối phương làm gì đó. Ngươi thấy sao? Ma nữ cười đùa nhìn hắn. Tốt lắm, Sở Tiên coi như đã đồng ý, muốn chơi một chút với mỹ nữ này. Vậy hảo, ngươi tới nhìn xem bộ bài. Ma nữ nói rồi đem bộ bài cho hắn xem. Ngươi kiểm tra một chút xem bộ bài có vấn đề hay không. Sở Tiên gật gật đầu, tiếp nhận bộ bài lật lên lật xuống nhìn xem. Lập tức lắc đầu, không có vấn đề. Vậy hảo, ma nữ tiếp nhận bộ bài. Nếu như không có vấn đề vậy chúng ta bắt đầu chơi nha. Nói rồi nàng xào bài vài cái. Lập tức xáo trộn các lá bài. Nói với hắn, ngươi rút trước hay ta rút trước? Tùy ngươi, Sở Tiên nói, tiện tay rút từ chính giữa bộ bài ra một lá bài. Vậy hảo, ngươi rút rồi, tới ta rút một lá bài. Ma nữ nói, rồi cũng từ chính giữa rút ra một lá bài. Sở Tiên đem bài của mình mở ra. Lá 9 bích, lá bài cũng không tính nhỏ. Ma nữ thấy được lá bài 9 bích trong mắt tràn ngập thiếu ý, mở ra lá bài của mình. Ngươi thua, lá bài trong tay ta là quy bích. Sở Tiên lắc đầu ngán ngẩm, xem như mình thua, nói, ta thua, nguyện thua cuộc, hi hi, ma nữ cười đắc ý. Lập tức đi đến bên cạnh thiếu nữ cầm lấy máy tính bảng trên tay nàng. Đối với người xem hỏi, mọi người nghĩ ta nên làm gì? Ta nên hỏi vấn đề gì? Hoặc ta nên để cho hắn làm cái gì? Sở Tiên cũng là sò mò đi đến xem. Nhìn số lượng người xem trên máy tính bảng. 11 vạn người, rất nhiều người a. Sở Tiên nhìn số lượng người xem. Trong nội tâm có hơi hơi kinh ngạc. Bất quá nhìn bình luận của người xem. Sắc mặt lập tức đen lại. Hỏi hắn có ăn qua bà chó? Ma nữ. Hỏi hắn một lần hắn cần bao nhiêu thời gian? Hỏi hắn, phía dưới bạn gái ăn ngon không? Để cho hắn đi đái ngay bên cạnh con chó kia. Ma nữ, để cho hắn cởi quần ra. Để cho chúng ta cười hắn. Ha ha ha, hi hi, các ngươi có phải hơi ác không? Ta dù gì cũng là một thiếu nữ trong sáng và tốt bụng. Ma nữ cười cười, một bộ dáng khả ái nói. Trai đẹp, lần đầu tiên ngươi thua. Ta cũng nghiêm túc hỏi ngươi một vấn đề. Câu hỏi rất đơn giản a, ngươi một đêm có thể làm mấy lần? Ma nữ đùa giỡn với hắn. Ách, Sở Tiên cạn lời nhìn nàng. Trả lời chi tiết, 3 lần, nếu như tính một lần vào buổi sáng sớm là 4 lần. Wow, thật là lợi hại a. Ta xem phim lợi hại nhất cũng chỉ 2 lần. Trên mặt ma nữ biểu tình khoa trương. Nói, mới 4 lần, quả thật quá yếu. Ta một đêm 7 lần, được xưng là thất thứ lang. Ta một đêm 10 lần, tuy chỉ có 1 lần, thế nhưng mỗi đêm 1 lần, vợ của ta cùng hai người bạn thân thiết nói chuyện phiếm. Bạn thân thiết A hỏi, lão công của các ngươi một đêm có thể mấy lần, một lần thì bao nhiêu phút đồng hồ, lão công của ta một đêm 3 lần, mà mỗi lần nửa giờ, lợi hại không? Bạn thân thiết B nói, vậy thì có gì lợi hại, lão công ta một đêm 5 lần mà mỗi lần 69 tư thế khác nhau. Vợ của ta mặt mũi tràn đầy đắng chát, lão công ta mỗi lần có 5 phút đồng hồ, bạn thân thiết A, A hát. Ngươi quá đáng thương, lão công ngươi yếu sinh lý thật, vợ của ta yếu ớt trả lời. Thế nhưng hắn cứ 5 phút đồng hồ bắn một lần, mà nữ, ta yêu nàng, I love you, các loại bình luận liên tiếp xuất hiện trên kênh stream. Sở Tiên sau khi đọc thì cảm thấy sa mạc lời, SML, hi hi, được rồi, mà nữ cười cười, chúng ta bắt đầu ván kế tiếp. Sở Tiên không có ý kiến. Gật gật đầu, lần nữa từ bên trong bộ bài rút ra một lá bài. Nhưng mà, lúc mà nữ xòe ra lá bài ca dô, Sở Tiên nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn lá quy nhép trong tay mình. Lại thua rồi, ngươi hỏi đi, mà nữ, hỏi hắn ngu như vậy vì sao hắn có thể sống đến bây giờ? Ha ha, mà nữ của chúng ta là nhà ảo thuật, thằng này chắc bị chơi tàn. Mà nữ có danh xưng là bách chiến bách thắng, chơi cái trò này chưa thua bao giờ. Trong lúc vô tình, Sở Tiên thấy được vài bình luận của người xem, nhìn mặt mũi tràn đầy đắc ý của ma nữ, hơi nhíu mày, lần này hỏi vấn đề gì tốt đây? Xin hỏi lần đầu tiên của ngươi là từ lúc nào? Cho ai? Ma nữ hỏi hắn, đại học năm 2, cho bạn gái của ta. Sở Tiên lập tức trả lời. Ngươi xác định không phải là cho tay phải của ngươi. Mà nữ ý cười đầy mặt nhìn hắn. Ách, nếu như tay cũng có thể thì coi như ta chưa nói. Ha ha, coi như ngươi qua. Tiếp tục à, nếu như ngươi lại thua ta, ta sẽ hỏi một ít vấn đề hung ác. Mà nữ nhắc nhở, có thể hỏi à, Sở Tiên nhìn nàng. Đột nhiên ý vị thâm trường gật đầu. Vậy hảo, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó không được chơi xấu. Hơn 10 vạn người đang nhìn đó. Ma nữ có chút hưng phấn cười. Ngươi rút trước đi, ngươi trước. Sở Tiên không có rút lá bài. Nói, ta rút thì ta rút. Ma nữ đưa tay rút một lá bài. Sở Tiên cười cười, trong nội tâm khẽ động. Thiên phú thống trị mở ra. Trong chớp mắt triển khai con mắt thượng đế. Mỗi lần lên một cấp, phạm vi thống trị sẽ đề thăng 1 mét. Hiện giờ mọi thứ bên trong phương viên 8 mét đều nằm trong tầm mắt của hắn. Zoka, quả nhiên, mỗi lần nàng rút đều rút được bài lớn. Sở Tiên nhìn lá bài hơi hơi mở ra trên tay nàng. Đưa tay lấy từ bộ bài một lá bài. Lập tức mở ra, ý cười đầy mặt nhìn nàng. Ca bích, lá bài lớn nhất trong bộ bài. Mặt mũi Sở Tiên tràn đầy mỉm cười nói, cách trương.